Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393. So với phân tích của Thẩm Dũng, cách nói của Trương Minh rõ ràng là thuyết phục hơn. Mọi người đều tin là chắc chắn có người cố tình giúp đỡ gia đình Trương Minh. Thẩm Dũng tỏ ra nghi ngờ nói. Vậy thì nhân vật lớn đã giúp đỡ gia đình cậu, có thể là ai được? Rõ ràng, người này hẳn là một trong những bạn học của chúng ta. Cậu ta biết thời hạn mà Ngô Quảng Hoa đặt ra cho gia đình cậu. Vì vậy mới bảo Mã Đại Lão phát động công kích tập đoàn Thanh Mông trong đêm. Nói vậy, đôi mắt của Trương Minh bắt đầu tìm kiếm trong đám đông. Trước tiên cô nhìn đến những bạn học có gia thế tương đối tốt. Chẳng hạn như nhóm Tần Thủ và Lý Hoành Đồ. V.V. Nhưng mà Trương Minh lại phủ nhận từng người một. Nếu là những người này, họ chỉ mong được thừa nhận. Sao có thể giấu giếm chứ? Lâm Doanh ở bên cạnh đột nhiên nói. Manh manh, cậu nghĩ đó có thể là Nghiêm Học Văn không? Nghiêm Học Văn, ánh mắt Trương Minh lập tức sáng lên. Phải rồi, Nghiêm Học Văn là người đến cuối cùng ngày hôm qua. Ba anh ta đã đến gặp cục trưởng cục thuế. Nếu cục trưởng Vương ra mặt, có lẽ Mã Đại Lão sẽ nể mặt vài phần. Đúng, nhất định là Nghiêm Học Văn. Trong số các bạn học đến ngày hôm qua, không phải chỉ có mình anh ta vẫn chưa đến sao? Nhất định là anh ta. Trương Minh phấn khích kêu lên. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trương Minh, Lý Hoành Đồ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Anh ta có chút không cam lòng. Gia thế của Nghiêm Học Văn cũng chỉ tốt hơn anh ta đôi chút. Dựa vào đâu có thể mời được Mã Đại Lão? Trương Minh, đó là một vấn đề quan trọng. Đừng kết luận vội. Tốt hơn hết bây giờ cậu nên gọi cho ba mình hỏi thử xem. Bên đó của ông có manh mối gì không? Nếu nghĩ sai, vậy thì sẽ khó coi. Trương Minh gật đầu. Cậu nói phải. Giờ tôi sẽ gọi điện cho ba. Hỏi rõ tình hình. Trương Minh cũng không ngại gọi điện trực tiếp cho ba trước mặt các bạn học. Alo, ba, con muốn hỏi một chút. Ba có tra được thông tin gì về nhân vật lớn đã giúp đỡ gia đình mình không? Giọng của ba Trương Minh rất trầm, nghe ra có chút hưng phấn. Manh manh, ba đã hỏi thăm rồi. Lần này không chỉ có Mã Đại Lão khiêu chiến với tập đoàn Thanh Mông, mà toàn bộ 4 thành phố phía Nam đều tham gia. Vừa hay ba có một người bạn làm việc dưới quyền của Đại Lão Trịnh Thiên Hoa. Nghe nói vì Trình Đại Sư muốn tiêu diệt tập đoàn Thanh Mông, nên đã tiện tay giúp đỡ gia đình chúng ta. Con hỏi các bạn học đó của con xem, có ai quen biết Trình Đại Sư này không? Vâng, con biết rồi. Trương Minh nghi ngờ cúp điện thoại. Lý Hoành Đồ quan tâm hỏi. Thế nào? Trương Minh nói. Ba tôi nói là một người tên là Trình Đại Sư đã giúp đỡ gia đình tôi. Lần này không chỉ có Mã Đại Lão tiên chiến với tập đoàn Thanh Mông, mà còn có Hàn Đại Lão ở thành phố Lịch Xuyên và Triệu Đại Lão ở thành phố Miên Dương. Toàn bộ 4 thành phố phía Nam đều ra mặt. Cái gì? Lý Hoành Đồ kinh ngạc kêu lên. Cách Trương,